Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nhưng nguyện nhập ta đan đường, an đính đường hành lang bên trong, bà đạo tiếng bước chân thanh thúy tiếng vọng, chợt nghe một tiếng, răng rác, âm thanh, Đinh Nhất dừng bước lại, nhìn về phía khối kia xương cốt, đây cũng là cái gọi là rùa khư chi địa sao? Xương kia, rõ ràng liền là hoang thú huyền quy chết, rồi lưu lại hài cốt. Ma Vân động chủ ở bên cạnh cảm khái nói, ngàn vạn năm đến, lượng lớn huyền quy thi thể táng thân ở đây, từ đó hình thành hư vô gió nồm, vị kia chân quân lấy đúc khí cùng trận đạo thủ đoạn. Đêm này gió mở rộng, từ đó bao phủ toàn bộ Trầm Luân Hải, thật sự là không thể tưởng tượng đại thần thông a. Trong lúc nói chuyện, hắn cùng Đinh Nhất ăn ý dùng khóe mắt liếc qua nhìn về phía đi ở chính giữa La Trần. Đã thấy đối phương nhìn không chớp mắt, tựa hồ đối với những này huyền quy di hài không có chút nào cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, tản mát ở trong hành lang huyền quy di hài sớm đã là phế vật, không rất tác dụng, chân chính hình thành lại mở rộng hư vô gió nồm địa phương cũng không ở chỗ này. Mà La Trần giờ phút này, lại là tại hai người chưa từng phát giác tình huống dưới. Cùng Hàn Chiêm nhanh chóng trò chuyện với nhau, tiền bối đã sớm biết nơi đây là luyện hư chân quân vẫn lạc chi địa rồi. Là có điều phỏng đoán này, không phải ta cũng sẽ không chủ động đến đây, có căn cứ gì? Rất đơn giản, còn nhớ rõ năm đó ta từng nói với ngươi có quan hệ bí cảnh sự tình sao? La Trần ký ức cuồn cuộn, dần dần có manh mối, ngươi từng nói qua, hóa thần đại năng chết chi địa, nguyên anh chân nhân không thể dễ dàng đi vào, bởi vì bên trong, trải rộng đại năng lúc còn sống sở ngộ đến lực lượng pháp tắc. Rất dễ dàng ảnh hưởng chưa từng nắm giữ lực lượng pháp tắc nguyên anh tu sĩ. Đúng, là như vậy, ngươi chỉ nhớ cũng không tệ lắm. Hàn Chiêm cười ha hả nói, trong giọng nói cũng nhiều mấy phần tâm ý mong đợi, cho nên, làm ta biết có như thế cái di tích, để hóa thần thánh địa thúc thủ vô sách, nhưng nguyên anh tu sĩ lại có thể đi vào ra vào ra về sau. Ta liền minh bạch vậy ít nhất sẽ là hóa thần phía trên tồn tại lưu lại bí cảnh. La Trần không hiểu, chân quân nơi táng thân, chẳng lẽ liền sẽ không ảnh hưởng nguyên anh tu sĩ tu hành sao? Ngươi a, chung quy là không hiểu luyện hư hai chữ a. Ô, vãn bối nguyện ý nghe tường nghe. La Trần khiêm tốn thỉnh giáo. Hàn Chiêm không có chút nào keo kiệt, mở miệng chỉ điểm, cái gọi là luyện hư, liền đem hư ảo pháp tắc luyện hóa thành cụ tượng đồ vật. Đối thần bí khó lường lực lượng pháp tắc có tuyệt đối trưởng khống. Bởi vậy, cảnh giới này lại được xưng là tượng tướng cảnh, pháp tướng cảnh, tại kia kinh khủng lực khống chế phía dưới, dù là vẫn lạc, lưu lại pháp tắc cũng sẽ không ảnh hưởng chưa ngộ được pháp tắc hạng người. Ngược lại là lần đầu trải qua pháp tắc chi đạo hóa thần tu sĩ, sẽ phải gánh chịu tuyệt đối áp chế, luyện hư, pháp tắc, tượng tướng, tuyệt đối lực khống chế, đối với những này chỉ tốt ở bề ngoài cảnh giới cao từ ngữ. La Trần nghe được đầu óc phình to, hắn nhịn không được hỏi, tiền bối cũng bất quá cao hơn ta một cảnh giới, mà lại không phải thánh địa môn nhân, vì sao đối với mấy cái này mật tân biết quá tường tận? Cái này tỉ mỉ rồi. Hàn Chiêm khẽ cười một tiếng, bất quá là đơn giản nhất khái quát thôi, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trong lời nói ngược lại là nhiều hơn mấy phần thổn thức chi ý. Ta Lạc Vân Tông sáng lập ra môn phái lão tổ, là từ một cổ tu sĩ trong động phủ được tương ứng truyền thừa. Lúc này mới xây dựng tông môn, kia cổ tu sĩ di vật bên trong, liền có đối với mấy cái này cảnh giới miêu tả, lão phu bất quá là bắt chước lời người khác thôi. Thì ra là thế, thượng cổ nhân yêu đại chiến, vô số cổ tu sĩ vẫn lạc trong đó, thương hải tang điền, cảnh còn người mất, không biết bao nhiêu có đạo chân tu bị mai một lịch sử bụi bặm bên trong. Hậu nhân có được, hoặc quật khởi nhất thời, hoặc khai tông lập phái, đều là phúc phận. La Trần dĩ vãng e ngại những cái kia bí cảnh hiểm địa, cũng không phải là không động tâm, bất quá là ghi nhớ lấy ích lợi sau khi vẫn có phong hiểm. Cái gọi là cổ tu di tích, nhìn chằm chằm lại không chỉ là hắn một người, dù là lần này, hắn cũng dự định được ngũ hành đài sen sau chỉ thấy máy móc rút lui. Bất quá, La Trần vẫn có đầy ngập nghi hoặc trong lòng, kia Đinh Nhất nói, cái này vẫn ma chi địa tọa hóa cổ tu sĩ, chính là từ xưa đến nay khả năng mạnh nhất một vị luyện hư chân quân. Ta ngược lại thật ra không biết hắn như thế nào được vinh dự mạnh nhất, mà mạnh như thế người như thế nào lại chết ở đây giới bên trong. Sơn Hải giới không phải tối cao chỉ có thể tu hành đến hóa thần kỳ sao? Có thể nào chứa đựng hắn? Mặt khác, kia cái gọi là một chữ ma, lại vì sao mà đến? Hẳn là, người này cũng là một tôn ma tu. Vậy hắn lưu lại di tích, chỉ sợ sẽ không như kia thân mật đi. Cái này rất nhiều nghi hoặc, trước đó La Trần đã từng hỏi thăm, nhưng Đinh Nhất cũng cho không ra cụ thể đáp án. Giờ phút này, Hàn Chiêm tựa hồ cũng nghĩ không thông, thật lâu không nói gì, không nói gì, La Trần bước chân dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, máu tươi chảy ngang, đống xác chết như núi, một tuổi trẻ nam tử cầm kiếm mà đứng, lưng đối La Trần, hắn chậm rãi xoay người lại, nghi hoặc nhìn về phía La Trần, Thanh Dương Ma Quân, La Hải, nhìn qua xa lạ kia nhưng lại có mấy phần mặt mũi quen thuộc. La Trần chần chờ một giọng nói, Hạ Nguyên, nhưng sau một khắc, Một cỗ kinh dị cảm giác liền bay thẳng đỉnh đầu. Huyết yểm ma la, huyết yểm ma la nhẹ gật đầu. Nhìn đến, ngươi còn nhớ rõ lão phu à? Mũi kiếm lắc một cái, nghiêng nghiêng chỉ hướng La Trần. Cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục với lão phu. La Trần nhướng mày, không chần chờ chút nào. Trong cơ thể kim đan chuyển một cái, hỗn nguyên đỉnh tăng phúc. Một đạo pháp lực khổng lồ lập tức lan tràn ra, Xâm La hỏa ngục lại xuất hiện. La Trần sừng sững trong đó, nhấc tay một trường, phá không đánh ra, to lớn thủ ấn, trùng trùng điệp điệp mà ra. Huyết yểm ma la muốn chống cự, nhưng tại hỏa ngục phía dưới, lại giật mình trong cơ thể pháp lực sao động không chịu nổi. Khó mà điều động, vội vàng ở giữa lách mình, nhưng mà kia đại thủ ấn màu xanh, đã trước mắt, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, La Trần dậm chân đến hắn bên người, nhìn xem tàn tạ không chịu nổi, thoi thóp tuổi trẻ nam tử. Khẽ lắc đầu, nếu là huyết yểm ở trước mặt, ta có lẽ phải cẩn thận ứng phó, nhưng người bất quá một bộ hóa thân, cũng dám đại phóng cuồng ngôn. A, cười lạnh một tiếng, trong tay thanh diễm nở rộ, dưới chân nam tử đã tan thành mây khói. La Trần chưa từng dừng lại, thân hình một độn, hướng về phương xa bay đi. Chẳng biết lúc nào, bầu trời đã hiển ảm đạm, một vầng minh nguyệt dần dần treo trên cao. La Trần ngẩng đầu nhìn trăng sáng, dưới chân là một tòa bị 10 dặm bình hồ vây quanh đảo nhỏ. Nâng chén mời trăng sáng, đối ảnh thành ba người. Một mặt sắc khô héo nam tử nửa quỳ tại La Trần dưới chân. Đạo hữu, tha Yến Mỗ một mạng đi, ngươi lần này tiến đánh yêu nguyệt đảo, bất quá là vì chỗ này chỗ tu hành. Yến Mỗ gương chắp tay nhường cho, chỉ cầu giữ được một mạng. Nhìn qua Yến Nam Thiên cái đầu cúi thấp sọ, La Trần thần sắc hơi có ý động, nửa ngày, hắn âm thanh lạnh lùng nói, tha cho ngươi một mạng có thể, nhưng ngươi đến thần phục với ta, vì ta thúc đẩy trăm năm, nếu không đáp ứng, vậy bản tọa dưới kiếm cũng không lưu người. Đang khi nói chuyện, trong tay huyền hỏa kiếm có chút giơ cao. Đối mặt cái này cương thủ hào đoạt về sau, còn muốn cho hắn ủy thân cho người vô sỉ đạo tặc. Yến Nam Thiên sắc mặt khó coi, nhưng ở trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng bất lực đáp ứng, La Trần mặt lộ vẻ mỉm cười. Như thế, liền nhiều một vị tu sĩ kim đan vì ta bôn tàu. Ngược lại là cực diệu. Tại hắn chưa từng chú ý thời điểm, trên người hắn khí thế đang không ngừng tiêu tán, rất nhanh liền rơi xuống kim đan kỳ, từ trên cao hạ xuống, đã ở một mảnh núi đá đá lởm chởm chi địa, phía trước có một không cốc, bị dãy núi vây quanh. Mấy vị trúc cơ chân tu từng người tự chiến, La Trần cầm kiếm trùng thiên, đối một nam tử bêu đầu mà đi, nam tử kia ánh mắt hoảng sợ, ta chính là Viêm Minh Kim Đan chi tử, ngươi không thể giết ta. Kiếm, đứng tại nam tử cái cổ ở giữa, Viêm Lôi Tử thở hổn hển, nhanh chóng nói ra lai lịch của mình, đối diện La Trần nghe được sắc mặt âm tình bất định. Vì người này chọc một tôn tu sĩ Kim Đan, sợ là không quá đáng giá. Thu hồi huyền hỏa kiếm, Viêm Lôi Tử như chút được gánh nặng, cảm ơn một tiếng về sau, vội vàng đi xa. Tới cực xa chỗ, hắn hận hận quay đầu nhìn thoáng qua, Đan Trần tử, ta nhớ kỹ ngươi, chờ chết đi. Nửa tháng sau, ngay tại trên chiến trường trắng trợn giết chóc La Trần, đụng phải một tang thương lão giả, mang theo đầy trời kim mây đạp không mà đến. La Trần, vì nhi tử ta nạp mạng đi đi. La Trần thần sắc hoảng sợ, ta buông tha hắn, ngươi không thể giết ta. Lão giả kia cười khẩy, chập ngón tay như kiếm, đầy trời kim mây lập tức hóa thành kim kiếm phá không mà đến. La Trần cuống quýt chạy trốn, bên cạnh thân Sở Khôi giúp hắn ngăn cản. Nhưng mà, lần này, lão giả kia trong tay lại thêm ra một chiếc gương, định trụ Sở Khôi, kim kiếm như cá bơi đồng dạng rơi vào tại La Trần trước mặt. Nhìn qua vậy sẽ muốn gần người mũi kiếm, La Trần hai mắt trừng lớn, không, một tiếng hò hét, La Trần từ bàn trước đột nhiên tỉnh lại, thướt tha nữ tử lo lắng đỡ hắn dậy, hội trưởng, ngươi thế nào? La Trần đầu đầy mồ hôi, nhìn xem lo lắng Tư Mã Huệ Nương, không ngừng mà thở gấp thô, ta làm giấc mộng, mộng thấy ta bị kim đan thượng nhân truy sát, kém chút liền phải chết, giấc mộng kia bên trong. Hắn nói liên miên lải nhải nói, Huệ Nương yên lặng nghe, sau một hồi, yên tĩnh La Thiên đại điện bên trong mới truyền đến nữ tử thanh âm. Hội trưởng, người áp lực quá lớn, La Thiên hội tất cả gánh nặng ép ở trên thân thể ngươi. Lúc này mới làm loại kia ác mộng, kỳ thật không cần thiết, hiện tại ngươi chủ ngoại, ta chủ nội, càng có tuyệt tình tiên tử loại kia cao nhân hộ tống. Chúng ta La Thiên hội nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nghe dịu dàng nữ tử trấn an, La Trần dần dần bình phục tâm tình, chỉ là nhìn xem nữ nhân kia hoa lệ cung trang. Như mực tóc xanh, cùng ngực ở giữa một vòng tuyết trắng, hắn không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, nữ tử hình như có nhận thấy, nhẹ nhàng tựa vào nam tử trên bờ vai, hội trưởng, sắc trời đã tối, cũng đừng trở về, La Trần vừa định ôm đối phương bả vai, nhưng trong mộng tình cảnh bỗng nhiên hiện lên trong lòng, nhớ tới tiên đồ từ từ, tự thân còn khó đảm bảo, làm sao khổ kéo dưới người nước, hắn khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng đẩy ra nữ tử vai, hội trưởng, ta, nữ tử lã chã trực khóc. Không trách ngươi, ngươi rất tốt, La Trần đứng dậy, ly khai đại điện, trang nghiêm đại điện bên trong, cũng không còn ban ngày trúc cơ đại điển náo nhiệt, chỉ có quạnh quẽ, cùng từng tiếng khóc nức nở, làm La Trần từ trong điện đi ra thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, nhìn qua bên ngoài trăng sáng, tựa hồ cảm thấy mình đã mất đi cái gì. Đúng lúc này, một lão giả cười tủm tỉm nhìn lại. La Trần, ngươi thấy thế nào? Ta thấy thế nào? La Trần rời rạc ánh mắt rơi vào lão giả bên cạnh. Kia ôm thân nhân thi thể thút thít yếu đuối thiếu nữ trên thân. Là hạt gạo a, La Trần không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là giết, suy, một kiếm hoành không, thiếu nữ chết không nhắm mắt. Một bên Tần Lương Thần mở to hai mắt, không thể tin nhìn xem La Trần. Ngươi, ta, La Trần tâm thần khuấy động, như thế nào như thế? Lão giả Miêu Văn đi qua bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai, rét lạnh lời nói rơi vào trong tai. Ngươi, rất không tệ a. Tại kia rét lạnh ánh mắt, không thể tin ánh mắt, cùng một đôi chết không nhắm mắt đôi mắt nhìn chăm chú. La Trần lâm vào hỗn loạn, không phải, vốn không nên như thế, như thế nào như thế, trên người hắn khí thế, cũng tại đây hỗn loạn bên trong, không ngừng tiêu trừ, hắn lảo đảo lui lại, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, lui lại lấy lui lại, La Trần xoa đầu, lại phát hiện mình tại tiến lên, trăng sáng, vẫn như cũ là kia vầng trăng sáng, bằng phẳng bàn đá xanh bên trên, một phúc hậu lão giả, bỗng nhiên quay người, một nửa mặt bị âm ảnh bao phủ, một nửa mặt hiện ra mỉm cười nhìn về phía La Trần. La Trần đúng không? Ta kia phá sơn bang bên trong, bây giờ có thất hổ đường, khác thiết một giao đường, Vương Uyên Nhâm đường chủ, hiện tại chỉ còn lại đan đường vô chủ, ngươi nhưng nguyện nhập ta đan đường. Chương 866, ngũ sắc mê ly, tinh không huyễn cảnh, ly vong thiên, La Trần, ngươi nhưng nguyện nhập ta đan đường. Nhiệt tình mời chào âm thanh lọt vào tai, ấm áp như gió xuân nụ cười đập vào con mắt, La Trần chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, một cỗ ngang ngược chi khí, tự dưng sinh ra, tu hành trăm năm, đã từng trên vạn người. Đã từng tại vũ tộc thánh địa toàn thân trở ra, dù là đối đầu nguyên anh chân nhân cũng tự giác có một tranh chi lực. Bây giờ, chỉ là một cái trúc cơ chân tu cũng dám nói bừa thu phục hắn. Giết, giết, giết, một kiếm lên chi, có thể đoạn thanh tịnh. Ngay tại La Trần hai mắt càng ngày càng đỏ bừng thời điểm, bên tai bên cạnh hình như có ngàn vạn thanh âm vang lên. Tiểu La, giờ này khác này, phảng phất lúc đó kia khác a. Là Tần Lương Thần thanh âm, nhưng La Trần nhìn về phía đứng tại ông nhà giàu bên cạnh nam nhân thời điểm, đối phương nhưng lại chưa há mồm. Giờ phút này, cùng lúc đó, là giống nhau sao? La Trần để tay lên ngực tự hỏi, ngươi là người thông minh, việc này liền đến này là ngừng đi. Là Miêu Văn thanh âm, mình luôn luôn thông minh, gặp chuyện có nhiều quyết đoán, dù là đằng sau đến xem lựa chọn là sai, nhưng ở lúc ấy tuyệt đối là chính xác, bây giờ, lại há có thể thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hội trưởng, ta tại Đan Hà chờ trở về, là đạo hữu, ta lý ra sự tình phía sau, liền làm phiền ngươi. La Trần, Thanh Dương Ma Quân, từng đạo thanh âm, giống như thủy triều. Lúc đầu nhỏ bé, dần dần càng về sau, tiếng vang như sấm, chấn động đến La Trần thần hồn thoải mái không ngừng. Liền tại lúc này, mễ thuốc hoa thanh âm lần nữa lọt vào tai. La Trần, ngươi nhưng nguyện nhập ta đan đường. Đối mặt kia âm tàn ánh mắt, La Trần chậm rãi ngẩng đầu, hít sâu một hơi, sau đó có chút khom người xuống, vẻ âm tàn tiêu tán. Phúc hậu lão giả thoải mái cười to, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, La Trần ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Tại đây ù ù trong tiếng cười, thân ảnh của hắn bắt đầu không ngừng tiêu tán. La Trần an tĩnh nhìn xem một màn này, thân thể lại tại run nhè nhẹ. Đúng vậy, hắn không hối hận, như thời khác đều đang hối hận, vậy hắn không có khả năng đi đến bây giờ một bước này. Đối với quá khứ làm hết thảy, cho dù là xấu xí mà dơ bẩn, dù là ủy thân cho người đè thấp làm tiểu, hắn cũng chưa từng hối hận, mặc kệ hiện tại cỡ nào cảnh giới cao thâm, cỡ nào phồn hoa cảnh đám, cũng vô pháp che giấu quá khứ đi con đường từng là một mảnh vũng bùn. Chỉ có nhìn thẳng vào quá khứ, tiếp nhận trong nội tâm xấu xí, mới có thể tiếp tục hướng phía trước. Làm La Trần tại thay đổi quá khứ, xa vào trong thống khổ sau khi tỉnh lại, hắn chậm rãi trừng mắt nhìn, nhập màn chi cảnh, nào có cái gì thành nhỏ trăng sáng, sao là Đan Hà cảnh đêm, bất quá là từ từ tinh không, mình một thân một mình, độc hành trong đó thôi, trôi nổi tinh không bên trong. La Trần há mồm phun một cái, một viên màu đen quân cờ rơi vào lòng bàn tay, không gió vô tức, màu đen quân cờ hóa thành thổi phồng bột mịn, đã từng bảo vệ hắn một đường lạn kha cờ đen, lúc đến bây giờ, thọ hết chết già. Có một ngày này, La Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại trước đó hoang thú quỷ tiên lâu kia một cỗ suối quẩy trong tập kích, lạn kha cờ đen liền tụ tổn thương, mà khi hắn bước vào phiến tinh không này về sau, kia kinh khủng đến để người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thậm chí không có sức chống cự huyễn cảnh rơi xuống về sau. Lạn kha cờ đen liền lặng lẽ phá toái, tại phá toái trước đó, nhiều năm tế luyện, để nó cho La Trần phát ra cuối cùng cảnh cáo, mà phần này cảnh cáo, tại Đông Hoang Nguyên từ Cốc Miêu Văn khảo vấn La Trần nội tâm trong trí nhớ. Đạt đến lớn nhất, nhấc lên La Trần trong nội tâm hỗn loạn, nhờ vào đây, La Trần mới tại cuối cùng một cửa ải kia, làm ra lựa chọn chính xác, tôn trọng lịch sử, tin chắc kia là mình thành công chính xác lộ tuyến, mà không phải hối hận, nghĩ đến đi tại huyễn cảnh bên trong cải biến hết thảy. Huống chi, cải biến, lại nên như thế nào cải biến đâu? Cự tuyệt mễ thúc hoa mời chào, thiếu niên nhiệt huyết, ngông nghênh bất khuất, vậy hắn lúc trước liền sẽ chết tại đối phương âm tàn thủ đoạn phía dưới. giống như giết hạt gạo, Miêu Văn sẽ kiêng kỵ với hắn. Hà đến phía sau thừa cơ quật khởi, cự tuyệt Tư Mã Huệ Nương, chẳng lẽ liền là lựa chọn chính xác sao? Cũng chưa chắc đi, khi hắn buông tha Viêm Lôi Tử, đối phương khẳng định sẽ tìm hắn báo thù, cho nên lúc ban đầu không để ý đối phương kim đan phụ thân áp lực, cưỡng ép giết chết mới là đúng. Giống nhau yêu nguyệt đảo bên trên, ngang nhiên giết Yến Nam Thiên, mà không phải giữ ở bên người, nuôi hổ gây họa, ta tâm ta đi trong vắt như gương sáng, sở tác sở vi đều là chính xác. La Trần cười cười, tiện tay giương lên, trong tay màu đen bột mịn, bồng bềnh nhiều rơi vào đầy trời tinh không bên trong, cho tới giờ khắc này, hắn mới có dư lực đi quan sát mảnh này, tinh không, vô tận màu đen không gian, chỉ có đỉnh đầu mấy ngàn ngôi sao treo cao, tinh huy vẩy ở trên người hắn, trước đó ảm đạm vô cùng, giờ phút này ngược lại là chói mắt bắt đầu. Nhìn qua những cái kia ngôi sao, cùng trên người tinh huy, La Trần như có điều suy nghĩ, huyễn cảnh, cho là bởi vậy mà sinh, mà cái này huyễn cảnh, cùng ta quá khứ thấy, hoàn toàn khác biệt, không phải là tìm kiếm tốt đẹp quang minh, cũng không thấy tài sắc quyền thế dụ hoặc, ngược lại nhìn ra người nội tâm bên trong xấu xí, để người nhìn thẳng vào chi, nếu không dám đối mặt quá khứ của mình, thử đi cải biến lịch sử, 89/10 sẽ trầm luân trong đó, vĩnh thế không được thanh tỉnh, quả thật tinh diệu tuyệt luân, không thể tưởng tượng a. Tán thưởng một tiếng, La Trần nhìn mình ngực tấm bảng gỗ, kia là dưỡng hồn mộc, hàn chiêm nghỉ lại trong đó, giờ phút này, đối phương vắng vẻ im ắng, cũng không biết là trốn đi, vẫn là bị bách tiến vào huyễn cảnh bên trong. Tả Hữu lại nhìn, không thấy Đinh Nhất cùng Ma Vân Động chủ thân ảnh, nên là tại bất chi bất giác ly khai hài cốt đường hành lang thời điểm. Ba người liền bị ép tách ra, cũng không biết sau khi ra ngoài, có thể hay không tại cùng một nơi. La Trần nghĩ nghĩ, di chuyển bước chân, mà theo bước chân hắn di chuyển, hắc ám tinh không bên trong. Dần dần trồi lên lần lượt từng thân ảnh, quần áo hở hang mị hoặc yêu nữ, người mặc trắng noãn lụa mỏng thánh khiết tiên tử, ở vào tiến lên phương hướng hai bên làm điệu làm bộ, hoặc là thấp thở ngâm khẽ, hoặc vuốt ve dãy núi, còn tới, La Trần lắc đầu, nhanh chân hướng trước, bước chân không chút nào dừng lại, loại này huyễn cảnh, đổi lại ý chí không quá kiên định tu sĩ, có lẽ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng hắn La Trần cả đời này, trải qua huyễn cảnh nhiều vô số kể, mặc kệ là phục dụng thông u đan nhập mộng chi huyễn, vẫn là quỷ thần vấn tâm kính vấn tâm chi huyễn, hay là quỷ tiên lâu suối quẩy chi huyễn, không có một cái là dễ sống chung, trải qua rèn luyện phía dưới, hắn sớm đã có cực mạnh kháng tính, giờ phút này, dù là không có Lạn Kha cờ đen phòng hộ, kiên định đạo tâm cũng không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ là một đường chạy vội, mà tại tới trước quá trình bên trong, huyễn cảnh cũng đang không ngừng biến hóa, từ ban đầu đập vào mắt sắc đẹp, đến đằng sau món ăn quý và lạ món ngon khiến người miệng lưỡi nước miếng, mũi thở ở giữa hương thơm phun trào, thậm chí trong lỗ tai đều có ma âm cuồn cuộn, tiên âm trận trận, La Trần vẫn như cũ không hề bị lay động, chỉ là trong lòng càng ngạc nhiên vô cùng, phiến tinh không này bố trí hoàn cảnh, thực sự quá mức kỳ diệu, tai mắt mũi miệng tâm, đều có nhằm vào tiến hành, sơ ý một chút, liền sẽ trầm luân trong đó, chỉ có kiên định đạo tâm, thẳng tiến không lùi hạng người, mới có thể không bị ảnh hưởng, mạnh như mình, dù là đồng dạng tinh thông hai mắt huyễn thuật, nhưng tại lần đầu tiếp xúc thời điểm, cũng tại nội tâm một cửa ải kia suýt nữa bị mê hoặc trầm luân. Mà lại La Trần nhìn ra được, những này ảo cảnh uy lực, cùng hắn tự thân cảnh giới tương đương, cũng không vượt ra ngoài quá nhiều, vừa đúng, bố trí phiến tinh không này ảo cảnh chủ nhân, quả thật thủ đoạn phi phàm, làm người kính sợ a. La Trần cảm khái một phen, dưới chân tốc độ càng đi càng nhanh, mà hắn phía trước tinh huy cũng dần dần trải thành một con đường. Dương mắt nhìn lại, một cái tản ra ánh sáng lối ra, tại tinh lộ cuối cùng, như ẩn như hiện, La Trần tinh thần phấn chấn, liều mạng sau thanh sắc mê ly, ám hương phù động, thả người nhảy lên bước vào cái kia lối ra, đây là, an tĩnh trong cung điện, La Trần quay đầu, nhìn về phía cái kia lối ra, trên đó, viết ba chữ, Ly Vong Thiên, vùng tinh không kia huyễn cảnh tên gọi Ly Vong Thiên sao? La Trần như có điều suy nghĩ, thu hồi ánh mắt băn khoăn tại đây tòa không lớn không nhỏ trong cung điện. Cùng nó nói là cung điện, không bằng nói là một gian to lớn thạch ốc, dưới chân trận văn mọc lan tràn, đạo đạo linh khí từ ngoại giới tràn vào, sau đó dọc theo những cái kia trận văn, biến mất tại thạch ốc phía dưới. Hiển nhiên, nơi này chính là luồng khí xoáy lối đi nơi phát nguyên. Trải qua tinh không huyễn cảnh Ly Vong Thiên, huyền quy hài cốt đường hành lang, cuối cùng xuyên phá trầm luân hải, hiển lộ sơn hải giới bên trong, mà ngoại giới lượng lớn thiên địa linh khí, cũng bị thu nạp tiến đến. Giờ phút này thạch ốc bên trong, linh khí nồng đậm đến có thể xưng dọa người, lấy La Trần thấy, chỉ ít, tại bậc 4 cùng với trở lên, nếu không phải vừa đi vừa về vận chuyển, lộ ra quá mức cuồng bạo, tuyệt đối là cực kỳ chất lượng tốt chỗ tu luyện, bất quá cuồng bạo, vậy liền đúng rồi. La Trần ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, lấy hắn bây giờ thể phách, dựa vào trận pháp đem trợ, có thể nhờ vào đó địa linh khí thoáng khôi phục một hai. Trước đó một tháng kia trầm luân hải chuyến đi, dù là thời khắc phục dụng lấy cực phẩm chân viêm đan, vẫn như trước đối với hắn pháp lực tiêu hao cực lớn. Đệ nhị nguyên đan giờ phút này đều ảm đạm không ít. Bất quá, Tại điều tức trước đó, La Trần trước làm hai chuyện, xem xét dưỡng hồn mộc, tiền bối, trong đó, truyền đến giống nhau thường ngày thanh âm, ta tại, nhìn đến Hàn Chiêm bình yên vô sự. La Trần nhìn qua dưỡng hồn mộc ảm đạm non nửa linh quang, con mắt hơi híp, không có hỏi thăm đối phương tình huống như thế nào, kia huyễn cảnh quá quỷ bí, nhất là có thể dẫn ra người nội tâm bên trong xấu xí. Hỏi quá nhiều, liền không lễ phép, sau đó, La Trần đem thần thức đầu nhập vào hai cái linh thú túi bên trong. Các ngươi tình huống như thế nào? Chủ nhân, cái gì thế nào? Chủ nhân, cần hỗ trợ sao? Hắc Vương cùng Thiên Toàn thanh âm lần lượt truyền đến, một bộ cái gì cũng không gặp phải bộ dáng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. La Trần nhíu nhíu mày, các ngươi không gặp được huyễn cảnh sao? Hai yêu đều đáp không có. La Trần lại liếc mắt nhìn Ly Vong Thiên phương hướng, vì sao hai đầu yêu thú không bị ảnh hưởng? Là chủng tộc có khác, hoặc là bởi vì bọn hắn bị người nô dịch, đã mất đi độc lập tính, cho nên vùng tinh không kia huyễn cảnh mới không có đối phó bọn hắn. Không có người trả lời La Trần, La Trần cũng không đánh vỡ nồi đất truy tìm đến cùng tâm tư. Lấy ra phong xin, ra bàn, tại nơi hẻo lánh bố trí Lan Vân mật vụ trận pháp. Sau đó khoanh chân trong đó yên tĩnh ngồi xuống, quanh mình cuồng bạo linh khí, cọ rửa mà đi, La Trần kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép bắt đầu thu nạp luyện hóa, đổi lại lấy trước, hắn là tuyệt đối không dám làm như vậy, nhưng bây giờ, hoang cổ bậc 4 thể phách, để hắn tự giác có thể tiếp nhận cái này cuồng bạo thiên địa linh khí. Mà kết quả, cũng đúng là như thế, lượng lớn linh khí nhập thể, trước bị kia nguyên lực ngưng tụ máu màng loại bỏ, sau đó lại tại kinh mạch vận chuyển bên trong bắt đầu không ngừng luyện hóa. Làm tiến vào khí hải thời điểm, đã lộ ra ôn nhu bình tĩnh, dù là chất lượng không bằng ngoại giới bình thường luyện hóa, nhưng bộ phận này pháp lực cũng không phải tiến vào bản mệnh kim đan, mà là khôi phục đệ nhị nguyên đan. Chờ một lát nữa đi, nếu bọn họ còn không ra, ta liền tự động rời đi. Cái này nhất đẳng chính là nửa ngày về sau, Ma Vân động chủ từ lối ra bên trong bước ra, La Trần tán đi trận pháp, tinh thần sảng khoái dậm chân mà ra. Động chủ, ngươi còn tốt chứ? Ma Vân động chủ thần sắc có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt trong trẻo vô cùng. Hắn đối La Trần nhẹ gật đầu, ta không ngại. Sau đó liền đi một mình đến bên cạnh, từ trong chữ vật đại lấy ra một cái bối sắc trạng pháp bảo, pháp lực rót vào vỏ sò không ngừng mở rộng. Lão phu dự định điều tức khôi phục pháp lực, phiền phức đạo hữu chăm sóc một hai. La Trần nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn đối phương bước vào vỏ sò loại, làm vỏ sò đóng lại về sau, bốn phía thiên địa linh khí cọ rửa tại vỏ sò bên trên, mắt Trần có thể thấy có từng tia từng sợi linh khí rót vào trong đó. Thú vị pháp bảo, La Trần nói thầm một tiếng, lại nhìn về phía kia tinh quang diệp diệp lối ra. Đinh Nhất chỉ hoãn đến có chút lâu, hắn nhếch miệng chống ra khí giáp tại thạch điện bên trong hành tàu. Đi trong chốc lát, La Trần bước chân đứng tại một viên cột đá bên cạnh. Kiến trúc này phong cách, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua a. Ngón tay vuốt ve trên trụ đá phù điêu, La Trần nhíu mày, phía trên, điêu khắc một đầu có ba cái đầu yêu lang, nhìn không thấy nhan sắc, nhưng yêu lang thần sắc dữ tợn vô cùng, mà loại này yêu lang, hắn chưa hề tại Đông Hoang cùng Bắc Hải trên điển tịch thấy qua ghi chép. Tiền bối, người biết cái đồ chơi này sao? Hàn Chiêm thanh âm yếu ớt truyền ra, không biết, cũng chưa thấy qua, không giống Sơn Hải giới chi yêu. Kia cái khác đây này, La Trần ánh mắt đảo qua, trong điện cái khác trên trụ đá, cũng nhiều có phù điêu vẽ khác, rất nhiều dị thú, phong tình không đồng nhất. Hàn Chiêm trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói, cũng không biết, có thể để cho kiến thức rộng rãi Hàn Chiêm đều như này lạ lẫm. La Trần đối với kế tiếp hành động cũng càng ngày càng thận trọng lên. Luyện hư chân quân, vẫn ma chi địa, nơi đây chủ nhân lúc còn sống chỉ sợ cũng không phải Sơn Hải giới tồn tại đi. La Trần lẩm bẩm một tiếng, đúng vào lúc này, lối đi ra có quang mang lấp lóe. La Trần đột nhiên quay đầu nhìn lại, một đôi xảo trá tàn nhẫn ánh mắt bỗng nhiên cùng nó đối mặt. Nhưng chỉ một chút, ánh mắt kia liền tiêu tán, biến thành vẻ mờ mịt. Đinh đạo hữu, La Trần lui lại một bước, trầm giọng hỏi đi. Đinh Nhất mờ mịt nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó bỗng nhiên lắc đầu, ôm đầu, phát ra thanh âm thống khổ. La Trần càng ngày càng đề phòng, thậm chí phía sau hộp kiếm bên trong, ẩn ẩn có kiếm minh âm thanh vang lên. Ngay tại hắn muốn ra tay thời khắc, Đinh Nhất run rẩy thân thể chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Ta vô sự, chỉ là bị huyễn cảnh đả thương thần hồn, có chút đau đau nhức khó nhìn. Đinh Nhất một bên đưa tay ra hiệu La Trần không động tới tay, một bên tìm cái linh khí hơi yếu nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống. La Trần cau mày nhìn xem một màn này, trong đầu óc từ đầu đến cuối chiếu lại lấy vừa rồi đối phương mới vào này điện lộ ra một màn kia, xảo trá tàn nhẫn ánh mắt, đây không phải là Đinh Nhất ánh mắt. Trong lòng La Trần đề phòng, thân hình đã bất chi bất giác đi tới đại điện chỗ cửa lớn. Người đã tề tụ, đằng sau liền nên thăm dò mảnh này vẫn ma chi địa, tìm kiếm ngũ hành đài sen. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hai người, sau đó kiên định kéo ra cửa lớn. Hô, một cơn gió lớn thổi nhập, bí mật mang theo dì xét sắt khí cùng vô tận sắc bén. Chỉ một chút, La Trần liền bị trước mắt chi cảnh chỗ ngơ ngẩn. Từng tòa cao vút trong mây, phảng phất cắm ngược trường kiếm đồng dạng ngọn núi, một đường hướng trước, không thấy cuối cùng, La Trần thì thào, nơi này, vẫn là không có chút nào sức sống Trầm Luân Hải sao? Chương 867, ngàn trượng dãy núi, Cửu Dương Kim Ưng, ra đi, La Trần vỗ nhẹ bên hông xám túi, thoáng chốc, hai đạo lưu quang lóe lên mà ra, đều quỳ sát tại hắn trước người, chính là Hắc Vương cùng Thiên Toàn. Chủ nhân, La Trần nhẹ gật đầu, chỉ vào ngoại giới nói, dùng cái này điện làm trung tâm, thăm dò phạm vi ngàn dặm chi địa, như gặp tình huống đặc biệt, dùng cái này phù, thời khắc báo cáo tại ta. Hai cái phù triện, tại pháp lực bao phủ xuống rơi vào hai yêu chi thủ. Chính là năm đó La Trần từ Lư Sơn Quân nơi đó thu mua mà đến vạn dặm truyền âm phù. Sơn hải giới bên trong, trải qua thượng cổ nhân yêu đại chiến, một chút chiến trường càng là xâm nhập man hoang bên trong. Làm sau khi chiến tranh kết thúc, rất nhiều thượng cổ tu sĩ vẫn lạc tại các nơi, không kịp thu hồi thi thể, bởi vì riêng phần mình có thể vì khác biệt, một chút cường giả trước khi chết lưu lại truyền thừa, diễn hóa bí cảnh động phủ, dù là về sau nhân tộc tu tiên giả đóng đô Nam Châu, cũng chưa thấy phải đem những này bí cảnh động phủ cho thu sạch về. Lúc này mới có hiện nay các đại tông môn lục tục ngo ngoe phát hiện một chút cổ tu sĩ bí cảnh hiện tượng. Mà tại đây một ít bí cảnh bên trong, bởi vì lấy cổ tu tọa hóa trước thủ đoạn, cùng tuế nguyệt biến thiên, từ đó để bí cảnh sinh ra các loại biến dị, hoặc là linh khí dị biến, hoặc là trong đó sinh vật tiến hóa cực đoan, nghiêm trọng thậm chí có thời gian tốc độ chảy khác biệt. Ngay cả cảnh giới cao tu sĩ cũng không dám tùy tiện tiến vào, chỉ có thể phái đệ tử cấp thấp đi vào thăm dò. Đối với cái này vẫn ma chi địa, La Trần trước đó liền có chỗ suy đoán, vậy bên ngoài thủ hộ bí cảnh Trầm Luân Hải, sẽ áp với tu sĩ thần thức, nội bộ bí cảnh chỉ sợ càng nhiều. Giờ phút này nhìn xem, quả nhiên, La Trần trước đó thử đem thần thức ngoại phóng, lúc đầu có thể có 700 dặm phạm vi, nhưng ở mảnh này huyễn cảnh bên trong, cực hạn lại chỉ còn lại mấy chục dặm không đến, mấy chục dặm, nghe là rất dài khoảng cách, nhưng đối với tai thanh mắt sáng tu tiên giả tới nói, còn không bằng con mắt nhìn thấy xa, nhưng hết lần này tới lần khác, nhiều khi con mắt nhìn thấy đồ vật là sẽ gạt người. Dưới loại tình huống này, không biết mang tới nguy hiểm liền trở thành lớn nhất, vạn dặm truyền âm phù, nơi này khác sẽ có tác dụng lớn. Tiếp nhận phù triện, Hắc Vương cùng Thiên Toàn liếc nhau, sau đó liền riêng phần mình tuyển cái phương hướng bay đi. La Trần đứng tại thạch điện cửa lớn, mắt thấy bọn hắn rời đi, hai mắt ánh mắt càng nhiều rơi vào những cái kia tựa như lợi kiếm đồng dạng trên ngọn núi. Chỉ là đã thấy nhiều, con mắt cảm giác đến nhói nhói bắt đầu. Đúng lúc này, ngực tấm bảng gỗ trên có chút rung động. La Trần, ngươi có phát hiện hay không nơi đây thiên địa linh khí? Hình như có một ít không giống. Hàn Chiêm thần thức truyền âm lọt vào tai, La Trần nghe chi, không khỏi khẽ giật mình. Hắn thử vận chuyển Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, bắt đầu bắt giữ ngoại giới rời rạc thiên địa linh khí. Nhưng công pháp vừa vận chuyển cái mở đầu, liền ngây ngẩn cả người, thật là ít, đúng không? Lão phu vừa rồi cũng cảm giác nơi này mộc thuộc tính linh khí thật là ít. Hàn Chiêm chủ tu chính là mộc thuộc tính công pháp, thu nạp ngoại giới linh khí lấy mộc thuộc tính linh khí làm chủ. La Trần chính là hỏa thuộc tính, có thể để cho hai người đều nói ít, có thể thấy được ngoại giới mộc hỏa hai thuộc tính ít đến cái tình trạng gì. Mà hiển nhiên thiếu còn không chỉ là hai loại, tại La Trần cảm giác bên trong, ngoại trừ mộc hỏa bên ngoài, khí hậu hai thuộc tính cũng ít lại càng ít, nhiều nhất là kim thuộc tính linh khí. Làm phát giác được điểm này về sau, La Trần không khỏi hơi biến sắc mặt, cái này bí cảnh, tựa hồ xuất hiện những cái kia bí cảnh thăm dò chỉ nam trong điển tịch chỗ ghi lại thường thấy nhất. Một loại hiện tượng, linh khí biến dị, loại này biến dị nguyên lý vì sao, hậu nhân cũng không hiểu biết, chỉ là phỏng đoán đại khái cùng chủ nhân lúc còn sống tu hành đại đạo có quan hệ. Khuynh hướng hệ nào, sau khi tọa hóa, lưu lại chi địa linh khí liền sẽ lượng lớn tụ tập kia nhất hệ. Kể từ đó, liền có thể cực tốt bí cảnh hoàn cảnh, nhưng đối với về sau nhà thám hiểm mà nói, lại là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì, ý vị này nếu như tu sĩ không phải cùng bí cảnh chủ nhân chủ tu cùng một hệ. Kia pháp lực chính là dùng một phần thiếu một phân, tương phản. Chủ tu cùng hệ người, sẽ ở trong đó như cá gặp nước, gặp gỡ chiến đấu cũng có thể càng chiến càng mạnh. Không chỉ có như thế, La Trần trong lòng có càng lớn lo lắng âm thầm. Hắn nhìn qua phía trước không thấy giới hạn không gian, lặng yên hỏi Hàn Chiêm một vấn đề. Chúng ta, hiện tại thật còn tại Trầm Luân Hải, còn tại Sơn Hải giới bên trong sao? Hàn Chiêm trầm mặc nửa ngày, cuối cùng hồi đáp, có lẽ còn tại Sơn Hải giới, nhưng chỉ sợ đã không tại Trầm Luân Hải bên trong. Đạt được trong lòng suy đoán đáp án, La Trần không khỏi hít sâu một hơi. Nơi đây chủ nhân, đến cùng có được loại nào thần thông, có thể trước khi tọa hóa bồi dưỡng như thế linh địa? Ngươi quên đinh nhất lời nói, Nguyên Ma Tông đối di tích này chủ nhân đánh giá sao? Từ xưa đến nay mạnh nhất luyện hư chân quân, nhưng luyện hư cảnh tồn tại, liền có thể làm được loại tình trạng này sao? Cảnh giới kia tồn tại có thể làm được hay không? Lão Phu cũng không biết, nhưng ta biết, vạn sự vạn vật cơ sở nguyên lý đại khái tương thông. Nếu ngươi đem cái này vẫn ma chi địa xem như một cái cỡ lớn túi chữ vật đến xem, liền có thể thuyết phục một hai. Cũng vẻn vẹn một hai, như thế nào túi chữ vật có thể chứa đựng rộng lớn không bờ bến thế giới. lại một phái sinh cơ dạt dào. La Trần suy nghĩ rất nhiều, như là không gian cấm chế, giới tử nạp tu di, thậm chí vết nứt không gian đều muốn đi vào, cũng đều cảm thấy còn thiếu rất nhiều, bởi vì những vật này, đặt ở cỡ nhỏ sự vật trên dư xài, nhưng tại loại này rộng lớn hoàn cảnh bên dưới, tuyệt đối không cách nào làm được như thế ổn định. Bỗng nhiên, La Trần nhớ tới có quan hệ nơi đây chủ nhân một cái tin đồn. Trận đạo tạo nghệ, xuất thần nhập hóa, Bắc Hải Đương Kim duy nhất nhân tộc hóa thần đại năng Lệ Biển Cả. Liền là tại đây vẫn ma chi địa được cơ duyên, từ đó tấn thăng trận đạo đại năng, đó bất quá là một chút phúc vận, liền có thể bồi dưỡng một đời hóa thần đại năng, có thể thấy được nguyên chủ nhân trận pháp mạnh, mà trận pháp cũng là số ít có thể chiếu cố các loại thủ đoạn. Hóa rất nhiều thuộc tính là chính mình dùng một loại đại đạo. Có lẽ, mảnh không gian này tạo dựng, trận pháp mới là hạch tâm. Nghĩ tới đây, La Trần nhìn về phía sau lưng tòa này thạch điện, hai mắt linh quang nở rộ, tỉ mỉ quan sát đến trong ngoài trận văn lưu truyền, càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán. Tòa này nhìn như phổ thông thông thạch điện, tập hợp nạp linh, tụ linh, tán linh, hóa linh bốn môn đại trận, dung hợp cùng một chỗ nhưng lại lẫn nhau không xung đột. Chỉ ít lấy hắn La Trần hiện tại trận pháp tạo nghệ, làm không được loại tình trạng này, mà cái này còn vẻn vẹn cơ sở nhất trận pháp tạo dựng. Như mảnh không gian này bên trong, cùng loại dạng này thạch điện lại đến số lượng trăm tòa. Có lẽ liền có thể cam đoan nội bộ không gian linh khí không dứt, cùng ngoại giới không khác nhau chút nào. Tại La Trần suy tư quan sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời điểm, trên người truyền âm phù có dị động, đến từ Thiên Toàn, La Trần sau khi nghe, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng thoáng qua ở giữa, hắn liền đem cái này kinh ngạc chôn sâu, bởi vì đinh nhất bọn hắn ra điện, điều tức tốt, mà vận động chủ nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm, còn tốt lão phu sớm có sở liệu, chuẩn bị rất nhiều ngoại vật. La Trần nhìn xem, đối phương pháp lực chậm chậm, đã là khôi phục được trạng thái đỉnh phong, có thể thấy được nói không giả, nhưng một người khác liền không quá đi, đinh nhất đạo hữu, ngươi, đinh nhất khoát khoát tay, không sao, một chút pháp lực hao tổn mà thôi, không ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Mà vận động chủ hiếu kỳ hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống làm như thế nào đi? Đây cũng là La Trần muốn hỏi, có quan hệ vườn linh dược chỗ, hắn cũng không có đầu mối. Đinh nhất hít sâu một hơi, duỗi ra ngón tay, hướng về phương xa xa xa chỉ đi, ngay tại cái hướng kia. La Trần cùng ma vận động chủ liếc nhau, sau đó cùng nhau lên tiếng, vậy kế tiếp, liền mời đinh đạo hiếu dẫn đường. Đinh nhất sắc mặt không thay đổi, há mồm phun một cái, một viên hồ lô nổi lên, thân hình hắn khẽ động, nhảy lên hoàng bì hồ lô, ma vận động chủ không thấy động tác, dưới chân mây dày cũng đã sinh phong, nâng hắn chậm rãi bay lên, đây là muốn toàn lực đi đường tư thế. La Trần vai eo khẽ nhúc nhích, một đôi hỏa hồng cánh chim hiện lên ở sau, ma vận động chủ nhìn thoáng qua, không sai pháp bảo, nhất là uẩn dưỡng thật tốt, chỉ sợ đã tiếp cận trung phẩm cấp độ đi. La Trần khẽ mỉm cười, cũng không có nói cái gì, chỉ là tại ba người khởi hành về sau, thoáng rơi vào đằng sau, nhìn về phía đinh nhất ánh mắt, cũng mang tới mấy phần âm trầm, pháp lực cũng không khôi phục, liền như này sốt ruột khởi hành, ngươi nếu là không quỷ tài quái. Bầu trời bên trong, ba đạo độn quang phi hành tốc độ cao, rất nhanh, liền dựa vào tới gần tòa thứ nhất núi cao, theo khoảng cách càng ngày càng gần, La Trần thần sắc liền càng ngưng trọng thêm, hẳn là chính là chỗ này. Tại trong lòng hắn thì thào thời điểm, trên núi hình như có dị động, sau một khắc, trên núi liền bay ra một mảnh kim quang, ông âm thanh làm cho người ta nghe chi tâm phiền không thôi. Ba người trong nháy mắt dừng lại, mắt thấy kia mảnh kim quang càng ngày càng gần, địch ý cũng bại lộ không thể nghi ngờ, ba người như lâm đại địch, theo khoảng cách càng ngày càng gần, La Trần bọn hắn cũng nhìn thấy đánh tới sinh vật cụ thể bộ dáng. Dưa hấu lớn nhỏ, giống như ve, lại như muỗi, cánh chim mỏng như kim sa, trên mặt có thật dài bén nhọn giác hút, đây là vật gì? Mà vận động chủ hơi biến sắc mặt, bậc một cấp độ, cho là không có gì uy hiếp, bất quá số lượng có hơi nhiều. La Trần nói, đinh nhất cũng không quay đầu lại, vỗ dưới hông hồ lô, lập tức lớn bồng cát vàng bay ra, bất quá là một chút bí đỏ muỗi mà thôi, không cần khẩn trương, lần này ta đến liền có thể. Đang khi nói chuyện, kia đầy trời cát vàng đã bay ra, chụp vào kia lít nha lít nhít bí đỏ muỗi, cát vàng kim muỗi hai tướng va chạm, bén nhọn giác hút chưa khoe oai, liền bao phủ tại vô tận trong biển cát. La Trần cùng ma vận động chủ nhìn xem một màn này, án binh bất động, ước chừng mấy cái hô hấp về sau, chỉ nghe một tiếng răng rắc. Đinh nhất đắp lên bình hồ lô nhét, lộ ra vẻ hài lòng, tiếp tục đi tới đi. Ma vận động chủ trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, trên tay nắm vuốt một cái nho nhỏ con muỗi, tựa hồ có chút nghi hoặc. Hắn lại nhìn một chút đinh nhất cái kia hồ lô, tựa hồ linh quang muốn càng đựng một chút, có thể là cảm ứng được ma vận động chủ ánh mắt. Đinh nhất giải thích nói, loại này bí đỏ muỗi chính là ngũ hành kim khí kết, như lượng lớn luyện hóa có thể cổ vũ kim thuộc tính pháp bảo uy năng. Đây chính là người đầu tiên ra tay lý do sao? Ma vận động chủ bán tín bán nghi. Khi bọn hắn bay đến tòa thứ hai dưới núi cao, một mảng lớn con kiến mãnh liệt mà đến thời điểm, ma vận động chủ sách trước lên tiếng, lần này, ta tới đi, La Trần cùng Đinh Nhất không có cự tuyệt. Sau đó, liền tại bọn hắn ánh mắt hạ, trông thấy Ma Vân động chủ run tay giương ra một mảnh lưới lớn, đem chừng hơn vạn số lượng con kiến đều bao phủ. Rõ ràng lưới lớn lên mạc mắt quá lớn, nhưng những này con kiến tiến vào bên trong về sau, lại tránh thoát không được. Ma Vân động chủ pháp lực thôi động, lập tức trong đó con kiến tại vô thanh vô tức ở giữa tử vong. Cuối cùng, lưới lớn bên trong còn lại lớn một nâng đen xám, Ma Vân động chủ lấy tay một chiêu, kia đen xám liền tới đến bên người, thần thức quét qua, lão giả trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lại là ma tiết xám, La Trần nghe vậy, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, ma tiết xám, chính là tu tiên giới bên trong một loại bậc một quạng mò. Cấp bậc tuy thấp, nhưng giá cả đắt đỏ, chủ yếu liền là sản lượng thưa thớt, cái đồ chơi này nếu là gia nhập vào pháp khí pháp bảo bên trong, nhưng tăng lên rất nhiều vũ khí tính bền dẻo, nói cách khác liền là tăng lên vũ khí độ bền, như hắn năm đó huyền hỏa kiếm có thể có lượng lớn ma thiết xám gia nhập, cũng không trở thành cuối cùng tại trong chiến đấu vỡ thành một đoạn một đoạn. Nghĩ không ra, những này con kiến bên trên, chết rồi sẽ sinh ra nhiều như vậy ma thiết xám. Ma Vân động chủ bước chân ngừng, nhìn qua con kiến bò ra tới tòa kia núi cao, có chút ý động. Đinh Nhất thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, động chủ, cái này ngàn trượng núi mỗi một tòa đều ẩn chứa một loại chân quý tài nguyên khoáng sản. Bây giờ bất quá một loại bậc một tài nguyên khoáng sản ngươi liền sinh lòng tham niệm dừng bước. Không tiến, kia phía sau luyện khí truyền thừa ngươi có còn muốn hay không muốn rồi. Ma Vân động chủ nguyện ý cùng đi thăm dò di tích động lực. Liền là nghe đồn nơi đây chủ nhân trừ ra trận đạo có thể vì bên ngoài, còn có một thân không tầm thường kỹ thuật luyện khí, giờ phút này nghe vậy, không khỏi bối rối, ngược lại là La Trần có chút giật mình. Nơi này mỗi một tòa núi cao đều ẩn chứa đối ứng tài nguyên khoáng sản sao? Đinh Nhất nhẹ gật đầu, mắt thấy Ma Vân động chủ càng thêm ngo ngoe muốn động, không khỏi nhíu mày. Tài nguyên khoáng sản tuy nhiều, nhưng mỗi ngọn núi trên đều có đối ứng dị thú thủ hộ, càng là cấp bậc cao, dị thú thực lực càng mạnh, đến đằng sau thậm chí còn có bậc 4 dị thú. Các ngươi thật làm xong đối mặt bậc 4 dị thú chuẩn bị sao? Lời này vừa nói ra, hai người lập tức yên lặng. Đinh Nhất cười lạnh một tiếng, không còn thuyết phục, mà là lần nữa thúc giục pháp bảo bay về phía trước đi. La Trần cùng Ma Vân động chủ liếc nhau, đành phải đè xuống lên núi tìm tòi xúc động, đi theo phía sau hắn. Bất quá, tiếp xuống gặp được dị thú tập kích tình huống, hai người bọn họ ra tay tần suất dần dần bắt đầu trở nên cao lên. Mỗi đánh giết một loại dị thú, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thu hoạch trên người bọn họ không tầm thường tài nguyên khoáng sản. Từ bậc 1 đến bậc 2, lại đến bậc 3, Đinh Nhất cũng không cùng bọn hắn đoạt quái, ngược lại vui mừng nhìn thấy thành quả, tiết kiệm pháp lực, thời gian chậm rãi trôi qua, sau 5 ngày, ba đạo thân ảnh điên cuồng bỏ chạy, khí tức hơi có vẻ gấp rút, mà tại dưới chân bọn hắn, là mấy trăm đầu to lớn hắc kim khuê xà, giống như thủy triều đuổi theo. Đinh Nhất sắc mặt khó coi, đáng chết, cũng đã sớm nói chớ để các ngươi đi trêu chọc những này khuê xà. Hiện tại tốt, bọn hắn giết lại giết không chết, hết lần này tới lần khác lại mang thù, làm cho chúng ta trạch hướng thông hướng vườn linh dược gần nhất lộ tuyến. Ma Vân động chủ trên mặt có mấy phần vẻ xấu hổ, là hắn nhịn không được, bởi vì những này khuê xà trên thân có cực kỳ hiếm thấy khuê thép, vốn nghĩ chỉ giết một đầu, lại không nghĩ rằng thế mà dẫn động đại bộ đội xuất động. Ma Vân động chủ lại phát hiện La Trần thân hình rơi ở phía sau rất nhiều, mắt thấy hắn muốn rơi vào khuê xà trong vòng vây, Ma Vân động chủ hét to một tiếng, Ma Quân cẩn thận. La Trần sắc mặt tái nhợt, vô ý thức về sau xem xét, một trương miệng to như chậu máu trong nháy mắt triển khai, đem nó nuốt hết trong đó. Một màn như thế, trong nháy mắt sợ ngây người Ma Vân động chủ, dù là Đinh Nhất cũng không nghĩ tới sẽ có cái này một lần. Thanh Dương Ma Quân càng như thế không tốt. Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời điểm, đầu kia thôn phệ La Trần màu đen khuê xà đã chạm vào bầy rắn bên trong. Ly, trên bầu trời chợt có bén nhọn chim hót vang lên. Đinh Nhất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con màu xanh thần tuấn đại điểu hướng bọn họ đánh tới, mà tại đại điểu sau lưng có khác một con phảng phất tắm rửa tại mặt trời bên trong kim sắc thần ưng cuốn lên phong vân mà đến. Hai con chim, một trước một sau, thẳng đến Đinh Nhất cùng Ma Vân động chủ. Nhìn thấy một màn này, Đinh Nhất sắc mặt trắng bệch, mắt lộ vẻ tuyệt vọng, tuy là tuyệt vọng, lại không thấy bối rối, há mồm phun một cái, một thanh tiểu kiếm phá không bay ra, hướng phía kia bay ở đằng trước màu xanh đại điểu chém tới. Màu xanh đại điểu thân hình liên tục lắc lư, tốc độ cực nhanh, dùng có chút quen thuộc thân pháp, cực kỳ nguy cấp tránh đi cái này một chạm. Tuy là tránh đi, nhưng lại đã rơi vào phía dưới khuê xà trong đám đó. Sau đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. A, Đinh Nhất sửng sốt một chút, giờ phút này, khuê xà bầy giống như thủy triều chậm rãi thối lui, bị mất truy đuổi mục tiêu kim sắc thần ưng, kia ánh mắt phẫn nộ rơi vào Đinh Nhất cùng Ma Vân động chủ thân bên trên. Ưng ực, nuốt nước bọt âm thanh từ hai vị tu sĩ kim đan trong cổ họng phát ra. Ma Vân động chủ khàn giọng nói, bậc 4 dị thú, Đinh Nhất lúc này mơ hồ phát giác được không thích hợp. Nhưng đại địch trước mắt cũng đã dung không được hắn nhiều hơn suy nghĩ là nơi nào không đúng. Đây là Cửu Dương Kim Ưng, lấy hấp thụ mặt trời hỏa khí, nuốt canh kim tài nguyên khoáng sản mà sống, đứng hàng bậc 4, thế công cuồng mãnh bá đạo, công kích sắc bén vô song, nhất là tốc độ cực nhanh. Động chủ, chớ lưu thủ, một trận chiến này, người ta đến trung độ nan quan. Ma Vân động chủ rào rào gật đầu, mà tại phía sau bọn họ, kia chậm rãi thối lui bậc 3 khuê xà trong đám đó. Một đầu hình thể khổng lồ màu đen mãng xà, cách bầy mà đi, quay quanh tại một gốc thiết thụ bên trên, vô tình lạnh lùng hai mắt xa xa nhìn bọn hắn chằm chằm. Chương 868, Thiên địa tinh linh, thái tuế chi hoạn, chập trùng bất bình trên vách đá, có thiết thụ sừng sững, thiết thụ phía trên, cành lá dây leo trải rộng, nơi này cắt ra một đóa tiên diễm ác hoa, nhìn kỹ lại, nơi nào lại là cái gì đóa hoa, rõ ràng là một đầu cự mãng phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Hắc Vương, làm tốt, là Trần Khích Lệ lọt vào tai. Hắc Vương tê tê kêu khẽ hai tiếng, tựa hồ có chút tự đắc, không sai, nuốt La Trần đầu kia hắc kim khuê xà, trên thực tế là Hắc Vương huyễn hóa bố trí, đối với đi theo bên cạnh mình hai yêu, La Trần cũng không keo kiệt, mặc kệ là pháp bảo đan dược, chính là đến một chút thực dụng pháp thuật, đều sẽ truyền thụ cho bọn hắn, giống La Trần lúc đầu sử dụng tối tấp nập, liếm tức linh quyết, Hắc Vương cùng Thiên Toàn rất sớm đã bắt đầu học tập. Hai người tu hành tiến độ không đồng nhất, nhưng Hắc Vương ở phương diện này triển lộ ra thiên phú cực cao. Có thể là cùng hắn kia đã thức tỉnh bản mệnh yêu thuật thôn phệ thần thông có quan hệ. Hắc Vương thật lâu trước đó liền đem này thuật tu đi đến có thể so với La Trần trước kia đại viên. Mãn trình độ, có liễm tức ẩn hình, mượn vật hóa khí thần diệu. Đây cũng là La Trần lúc trước vì sao dám để cho Hắc Vương một người đi Tử Linh đảo dò đường nguyên. Nhân chỗ, không chỉ là Hắc Vương thực lực mạnh hơn Thiên Toàn, càng ở chỗ nó có thể tốt hơn kiềm chế tự thân khí tức. Lại ngụy trang chính mình, lần này, Hắc Vương sách trước thăm dò phương thiên địa này, liền thời khắc thúc dục liễm khí thuật. Đang tìm được chỗ này bậc ba khuê xà bầy về sau, được La Trần chỉ lệnh, quả thực là góp nhặt tương quan khí tức, ngụy trang là đen kim khuê xà, trà trộn tại bầy rắn bên trong, y hệt năm đó La Trần ngụy trang yêu lang thăm dò khiếu nguyệt dãy núi. Mà lại, Hắc Vương bản thân cũng là xuất từ mãng xà một loại, có thiên nhiên ưu thế, được lần này tiện lợi, đến tiếp sau thao tác thì càng đơn giản, tại Ma Vân động chủ một lần, tiện tay, bên trong, Hắc Vương dẫn động hắc kim khuê xà bầy quy mô xuất động, đuổi theo ba người trạch hướng lộ tuyến. Đi tới khoảng cách kia có bậc 4 dị thú Cửu Dương Kim Ưng trấn giữ phạm vi lãnh địa bên trong. Mà La Trần bố trí, hiển nhiên cũng không chỉ tại đây. Thiên Toàn, ngươi không sao chứ? Linh thú túi bên trong, truyền đến Thiên Toàn ho nhẹ âm thanh, kia Kim Ưng giống như yêu không phải yêu, lại không giống hoang thú, hết lần này tới lần khác cực kỳ lợi hại, may mắn những năm này ta đem chủ nhân ngươi truyền thụ cho 9 vạn dặm tu hành đến đại thành. Không phải sợ là kiên trì không đến các ngươi tới, ngươi vất vả, thăm hỏi một câu về sau, La Trần lại tiếp tục hỏi. Tiếp xuống, còn có thể động thủ sao? Có thể, được chuẩn xác trả lời chắc chắn, La Trần lộ ra nụ cười hài lòng, có lẽ có ít vô tình, nhưng lần này thăm dò cổ tu di tích, nguy hiểm từng tầng, La Trần nhất định phải đem tất cả có thể vận dụng lực lượng đều lợi dụng. Vì thế, dù là có chỗ hy sinh cũng ở đây không tiếc, xác định rõ hai yêu trạng thái về sau, La Trần đem tất cả lực chú ý, đều tập trung đến ngay tại hừng hực khí thế chiến đấu hai vị trên người đồng bạn. Đối mặt kia bậc 4 Kim Ưng, Đinh Nhất cùng Ma Vân động chủ giờ phút này đã thi triển có thể vì đầu tiên đập vào mi mắt liền là Ma Vân động chủ. Người này thủ đoạn nhiều, làm người líu lưỡi, tơ vàng lưới, lăng lệ phi kiếm, một khỏa lại một khỏa duy nhất một lần bạo tạc hạt châu. Kỳ phiên thương kích vô số kể, những vật này, cấp bậc có lẽ không cao, nhưng số lượng rất nhiều, lần lượt thi triển đi ra để kia Kim Ưng công kích liên tiếp bị ngăn trở. La Trần nhìn hoa cả mắt, thậm chí chấn kinh, Ma Vân động chủ pháp lực có như thế hùng hồn sao? Có thể điều khiển nhiều pháp bảo như vậy, dù là không phải đồng thời điều khiển, nhưng mỗi một dạng dùng đến đều ra dáng, vẫn như cũ làm người giật mình, bởi vì ý vị này, mỗi một dạng pháp bảo đều kinh lịch không ngắn thời gian tế luyện. Đồng thời, chí ít tầm muốn cực kỳ thâm hậu thần hồn nội tình, mới có thể làm được loại trình độ này. Trong khoảng thời gian ngắn, Ma Vân động chủ liền đánh ra 7-8 món pháp bảo công kích Kim Ưng. Đồng thời không thấy xu hướng suy tàn, Hàn Chiêm thanh âm truyền đến, hắn cũng không về phần đem mỗi một món pháp bảo đều tế luyện. Rốt cuộc cho dù là chúng ta nguyên anh tu sĩ, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều pháp lực đi tế luyện rất nhiều pháp bảo. La Trần không hiểu, vậy như thế nào giải thích hắn có thể điều khiển nhiều như vậy pháp bảo? Lại rất có một bộ liên tục không ngừng tư thế. Hàn Chiêm nghĩ nghĩ, lão phu ngược lại là nghe nói qua Thiên Phàm Thành, lấy trước có một loại vạn bảo trận, có thể dùng cùng một phần pháp lực tế luyện càng nhiều pháp bảo. Cực hạn chỗ thậm chí có thể sắp thành trên ngàn trăm cái pháp bảo biến hóa để cho bản thân sử dụng. Loại này thủ đoạn, nhất là thích hợp những cái kia thân gia giàu có hạng người. Một phần pháp lực, tế luyện càng nhiều pháp bảo, chính là đến hàng trăm hàng ngàn. La Trần mí mắt cuồng loạn. Thế gian há có loại này thần diệu trận pháp, mình những năm này góp nhặt không ít lợi hại pháp bảo. Khổ vì pháp lực thần hồn hạn chế, lại cũng không đủ tinh lực đi tế luyện, lại không bỏ được lấy ra đi bán đi, chỉ có thể đem gác xó, nếu có thể nắm giữ loại trận pháp này, Đây chẳng phải là, trong chốc lát, tâm hắn động không ngừng. Hàn Chiêm tựa hồ đã nhận ra La Trần động tâm, khẽ cười nói, chớ nghĩ, như này thần diệu trận pháp, tự có hắn khắc nghiệt hạn chế. Ồ, đầu tiên, tập luyện trận này người nhất định phải đối muốn tế luyện pháp bảo có cực kỳ đầy đủ hiểu rõ. Tốt nhất là mình tự tay luyện chế tốt nhất. Tiếp theo, một khi đặt vào trận này bên trong, tất cả pháp bảo đều đánh mất đến tiếp sau tiến giai thời cơ. Đồng thời bản thân uy năng cũng vô pháp hoàn mỹ phát huy. Chỉ là nghe được hai điểm này, La Trần liền nhíu mày, mà khi nghe thấy cái thứ ba hạn chế về sau, La Trần trực tiếp bỏ đi ý nghĩ kia. Cuối cùng, vạn bảo trận là cần trường kỳ duy trì, tiêu hao pháp lực cũng không thấy liền sẽ thiếu. Cái này Ma Vân động chủ cao tuổi rồi, còn tại kim đan 7 tầng cảnh giới, chưa chắc không có trường kỳ duy trì trận pháp này mang tới ảnh hưởng. La Trần thở dài, hơi có vẻ tiếc nuối, tu tiên bách nghệ, có thể tại mỗi một loại kỹ nghệ bên trên có chỗ tạo nghệ. Tất có chỗ hơn người, mình dù kiêm tu luyện khí, nhưng hiển nhiên sẽ không đem tất cả tinh lực phóng tới phía trên. Kia vạn bảo trận là cùng mình vô duyên, nhìn một hồi Ma Vân động chủ, La Trần liền đem lực chú ý đặt ở đinh nhất trên thân. Loại kia đắt hơn không đắt tinh hình thức chiến đấu, mặc dù không có gì nhược điểm, hiển nhiên cũng không có gì sở trường. Hắn không lấy chi, bất quá đinh nhất cái này quá đơn nhất hình thức chiến đấu. Cũng làm cho hắn nhíu mày, từ đầu tới đuôi, đinh nhất đều không có thôi động những pháp bảo khác. Một mực tại dùng cái kia phun ra cát vàng hoàng bì hồ lô tác chiến. Quả thật, kia hoàng bì hồ lô phẩm chất rất không tệ, ít nhất là cái trung phẩm chính là chí thượng phẩm chất lượng tốt pháp bảo. Nhưng đinh nhất cao tới kim đan 9 tầng cảnh giới, tung hoành tu tiên giới mấy trăm năm, làm sao cũng không có khả năng chỉ có như thế chút thủ đoạn đi. Là không nghĩ, vẫn là không thể, La Trần tự lẩm bẩm, con mắt hơi híp, phảng phất muốn đem đinh nhất xem thấu đồng dạng. Ngược lại là Hàn Chiêm, tại một phen quan sát về sau, nhẹ kêu lên tiếng, La Trần, ngươi có phát hiện hay không, từ khi tiến vào cái này cái gọi là ngàn trượng phía sau núi, gặp được sinh linh có chút kỳ quái. La Trần ừ một tiếng, tự nhiên kỳ quái, nói là yêu thú, nhưng cũng không có thông minh linh trí, nhưng nếu là nói là hoang thú, nhưng lại không loại kia cường hãn thể phách, trước đó đinh nhất nói chỗ này di tích tên là Vẫn Ma Chi Địa. Ta liền thử đem những này dị thú hướng trong truyền thuyết ma thú phía trên liên tưởng, nhưng bọn hắn trên thân không thấy mảy may ma khí. Cuối cùng, La Trần trăm mối vẫn không có cách giải tổng kết nói. Như thế giống như yêu không phải yêu, giống như hoang không phải hoang, ngay cả ma thú cũng không phải sinh linh, ta đời này chưa bao giờ thấy qua. Không, quả quyết âm thanh lọt vào tai, ngươi có lẽ gặp qua. La Trần ngạc nhiên, ta gặp qua. Hàn Chiêm ngữ khí có chút ngưng trọng nói, ngươi ta hẳn là đều gặp. La Trần mê mang, một bên con mắt nhìn chằm chằm kia tại dãy núi ở giữa tứ ngược khoe oai to lớn kim ưng, một bên tại trong đầu điên cuồng tìm kiếm tương tự ký ức. Dần dần, thật đúng là để hắn tìm được điểm cảm giác quen thuộc. Hắn chần chờ nói, ta đệ nhị nguyên đan ẩn trần xa. Đúng, tại Hàn Chiêm nói ra cái suy đoán này về sau, Hàn Chiêm cũng giống như càng thêm khẳng định. Đúng, như lão phu không nhìn lầm, đoạn đường này thấy dị thú rõ ràng liền là cùng ẩn trần xa như thế gỗ đá tinh quái. Thiên địa chi linh, cái gọi là gỗ đá tinh quái, thiên địa chi linh, là rất ít gặp, lại kỳ lạ một loại sinh linh. Bọn hắn sinh mà không hồn, cũng không huyết nhục chi khu, hoặc là ngoan thạch, hoặc là hoa mộc, cũng có thể là sông núi nước chảy, hỏa diễm gió nhẹ, tại tuế nguyệt biến thiên. Linh khí xâm nhiễm phía dưới, dần già ra đời linh trí, từ đó tạo thành cùng loại yêu thú một loại sinh linh. Vì khác nhau có được huyết nhục chi khu yêu thú, tu tiên giả đem nó mệnh danh là tinh quái linh phách. Thí dụ như La Trần trong khí hải viên kia đệ nhị nguyên đan, bản thể liền là trong biển chân châu tiến hóa tới chân châu tinh. Chết rồi, liền sẽ hiển lộ nguyên hình, trở thành một viên to lớn chân châu. Như dùng cái này so sánh, kia tại đây ngàn trượng trong núi thấy các loại dị thú. Bí đỏ mũi bản thể trên thực tế là bí đỏ cục đá. Ma thiết kiến đen bản thể chính là ma thiết xám, trong vắt hươu chính là trong vắt nhẹ cát. La Trần nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía kia kim ưng, vậy cái này cửu dương kim ưng, trên bản chất nhưng thật ra là cửu dương canh kim sao? Hẳn là không sai, trước đó ngươi cũng nghe thấy kia tiểu bối nói, con thú này ham mê mặt trời hỏa khí, nuốt canh kim tài nguyên khoáng sản, mà cái gọi là cửu dương canh kim, bản thân liền là canh kim bên trong một loại biến loại. Bởi vì hấp thu lượng lớn mặt trời hỏa khí mới có cửu dương chi danh. Được Hàn Chiêm khẳng định trả lời chắc chắn. La Trần tại thanh minh sau khi, nhưng lại khắp cả người phát lạnh, thấy lạnh cả người, ứa ra đỉnh đầu, tại đây mấy vạn dặm ngàn trượng trong núi, thế nhưng là trải rộng 1000 loại tài nguyên khoáng sản. Nếu như mỗi một loại tài nguyên khoáng sản đều có đối ứng dị thú thủ hộ, đây chẳng phải là nói cái này ngàn trượng trong núi có 1000 loại tinh quái. Lại mỗi một loại, còn không chỉ cực hạn một con hai con, có nhiều khả năng là thành đàn xuất hiện, nói đùa sao, thế gian vì sao lại có nhiều như vậy khác biệt chủng tộc tinh quái tề tụ một chỗ. La Trần tê cả da đầu. Có chút không muốn tiếp nhận hiện thực, Hàn Chiêm cũng trầm mặc, cũng liền vào lúc này, ngoại giới chiến đấu đã đạt tới gay cấn giai đoạn, hai người một ưng chiến trường phạm vi, đã na di vài chỗ, Hắc Vương tới lui tuần tra thân hình khổng lồ, một mực đi theo tại trong phạm vi khống chế. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kia cửu dương kim ưng vung cánh phiến mở đầy trời kim sa. Đã từng không có gì bất lợi kim sa, tại đây kim ưng trước mặt không có chút nào nguy hiểm. Kim ưng rít lên một tiếng, hướng phía Ma Vân động chủ lao xuống mà đi, tốc cực nhanh, phảng phất tên sắc bắn mạnh. Ma Vân động chủ liên tục phất tay, vài thanh phi kiếm ngăn tại phía trước, lại chưa thể kiến công. Nhìn thấy một màn này, hắn cắn răng vỗ sau gáy, há mồm phun một cái, một tòa tiểu lô bay ra, tiểu lô giữa trời, đón gió tăng trưởng. Không chỉ có như thế, còn có lượng lớn bạch sắc hỏa diễm từ lô miệng bay ra. Bạch sắc hỏa diễm vừa ra, hư không đều phảng phất muốn bị hòa tan đồng dạng. Hiển nhiên, đây là Ma Vân động chủ luyện hóa một loại bản nguyên chân hỏa. Cũng là dựa vào này lừa, mới khiến cho hắn tại luyện khí nhất đạo như hổ thêm cánh. Bạch sắc hỏa diễm tại hư không trải rộng ra, hóa thành từng cái chim bay, hướng phía kim ưng bay đi. Nhưng mà, kia cửu dương kim ưng chỉ là há mồm khẽ hấp, vô số nhỏ bé chim bay liền rơi vào trong miệng nó. Để hắn uy thế mạnh hơn, liếc thấy cảnh này, Ma Vân động chủ sắc mặt trắng bệch một mảnh. Không được, ngũ hành tương khắc cũng khắc không được nó. Lời nói chưa dứt, kim ưng đã cập thân, chỉ nghe một tiếng ầm vang, liền đem Ma Vân động chủ đụng vào cứng rắn vô cùng bên trong lòng đất. Nếu không phải có kia phun lửa lô hộ thân, liền lần này chỉ sợ Ma Vân động chủ liền muốn bỏ mình nói tiêu. Bầu trời bên trong, bên hông kẹp lấy hồ lô, một mực cuồng đập đinh nhất biến sắc, ngu xuẩn, đều nói nó lấy hấp thụ mặt trời hỏa khí mà sống. Dù là bản chất chính là kim loại, lại sao có thể sợ ngươi mây trắng này hạo diễm. Đúng lúc này, cửu dương kim ưng ngang ngược hai mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Đáng chết, đinh nhất hít sâu một hơi, ánh mắt hướng một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua, sau đó cũng không chút nào do dự từ bỏ hoàng bì hồ lô. Chắp tay hành lễ, đốt, sau một khắc, cái kia cút béo như cầu thân thể, bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng, cuồn cuộn sóng thịt phun trào toàn thân cao thấp, tại đây phảng phất thủy triều đồng dạng phun trào bên trong. Một cái bóng mờ chậm rãi trôi nổi mà ra, nhìn kỹ lại, phảng phất một cây dù, lại tựa như một đóa cây nấm, làm cái này hư ảnh ngưng tụ mà thành về sau, đinh nhất toàn bộ thân thể trực tiếp gầy hốc hác đi. Tựa hồ cùng thường nhân không khác, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng trong mắt cũng có một vòng kinh hỉ. Hẳn là đủ rồi, tâm niệm vừa động, kia dạng xòe ô hư ảnh lập tức bao phủ lại cách đó không xa to lớn kim ưng. Cho ta hiện hình, quát chói tai một tiếng, đinh nhất song trưởng chợt vỗ, bạch, ô lớn, chớp mắt khép lại, kim ưng rên rỉ một tiếng, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất, làm bụi mù tán đi. Ma Vân động chủ nhìn xem trên mặt đất kia to bằng cái thớt kim sắc khoáng thạch, cả người đều sửng sốt, cửu dương canh kim, như thế lớn một khối, không chỉ có lớn, mà lại màu sắc trắng nuột, không mang theo bất luận cái gì kim hoàng chi sắc, hiển nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu có thể đem này vật liệu tăng thêm vào công kích loại pháp bảo bên trong, chắc chắn vì thiên hạ sắc bén số một. Cả người hắn đều thân thể run rẩy lên. Đinh đạo hữu, ngươi mau nhìn. Ma Vân động chủ ngẩng đầu, lại phát hiện đinh nhất mảy may không để ý kim ưng vẫn lạc sau bản thể, mà là hai mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía một nơi nào đó, mà hai tay của hắn chắp tay trước ngực thái độ không chút nào thấy buông lỏng. Thanh Dương Ma Quân, cút ra đây cho ta. Ngập trời tiếng gầm cuồn cuộn mà ra, Ma Vân động chủ sững sờ, Thanh Dương Ma Quân không phải đã táng thân miệng rắn phía dưới sao? Hắn lần theo đinh nhất ánh mắt, cũng nhìn về phía cái hướng kia, núi đá đá lầm chởm đại địa bên trên, một đạo to lớn thân ảnh hiện lên hình chữ chi nhanh chóng bơi lại. Theo du động, thân thể dung mạo cũng bắt đầu không ngừng biến hóa, vảy đen, trắng bụng, độc giác, dựng thẳng mắt chính là Thanh Dương Ma Quân nuôi dưỡng ở Bành Hồ chỗ sâu linh sủng Hắc Vương. Mà tại giao đầu chăn trên đỉnh, hồng bào đạo nhân sừng sững trên đó, áo bào bay phất phới, đối mặt đinh nhất không kém ngữ điệu, hồng bào đạo nhân thần sắc không buồn không vui, chỉ là chụp lên đốt ngón tay, bóp nói linh quyết, một cỗ phảng phất thiên uy đồng dạng khí thế, từ hắn trên người tràn ngập ra, Ma Vân động chủ thần sắc không ngừng biến hóa, nhanh chóng trong lúc suy tư, cũng minh bạch cái gì, hắn vội vàng hô to, Ma Quân, chúng ta chính là đồng bạn, vốn nên đồng tâm hiệp lực, tội gì sống mái với nhau, đồng bạn, là Trần liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, chỉ sợ chúng ta chân chính đồng bạn đinh nhất, đã chết tại Ly Vong Thiên bên trong. Ngươi nói đúng không, Thái Tuế? Thái Tuế hai chữ vừa mới lối ra, La Trần phóng lên tận trời, thẳng đến đinh nhất mà đi. Đinh nhất trong mắt tàn nhẫn chi sắc hiện lên, song trưởng hợp phách, trong hư không, ô lớn hư ảnh lại xuất hiện, bao lại La Trần, liền muốn khép lại, nhưng mà, khép lại đến một nửa, lại phảng phất bị một tầng lực vô hình cho ngăn cách đồng dạng. Đinh nhất cắn răng, trên thân còn thừa không nhiều thịt mỡ lại bắt đầu run rẩy. Theo hắn dùng sức, kia bảo vệ La Trần lực vô hình cũng bắt đầu hiển lộ chân dung. Rõ ràng là ngập trời xích hồng pháp lực, lĩnh vực, đinh nhất hơi biến sắc mặt, La Trần lại khẽ quát một tiếng, ra, tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau hộp kiếm cùng vang lên, bảy chuôi lợi kiếm giống như sao băng lấp lóe, hiện lên ở hắn phía sau, phát ra run run kiếm minh. Không chỉ có như thế, một cây phướn dài, bay lên không trung, hắc vụ phun trào ở giữa, từng tôn quỷ vương từ trong đó đi ra, đem phương viên trăm dặm chi địa đều bao phủ. La Trần không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là toàn lực, cuồn cuộn hắc vụ bên trong, La Trần xâm la hỏa ngục toàn dương, phía sau thất sát kiếm tranh minh, mũi kiếm nghiêng nghiêng dương lên, chỉ vào sắc mặt trắng bệch Đinh Nhất, cái này vẫn ma chi địa La Mỗ đã tới, tự sẽ hào hào thăm dò một phen, nhưng người cái này không phải người đồ vật, ta lại là không tin được, liền ở chỗ này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn đi. Chương 869, Thông Linh Liên Đài, thuấn sát tứ đại kim đan, ngàn trượng dãy núi, khắp mấy vạn dặm xa. Trong đó cao ngất ngọn núi không chỉ một tòa, nhìn như tán loạn đứng sừng sững ở các nơi, nhưng trong mơ hồ cũng có quy luật, thế núi càng thấp người, trong đó tài nguyên khoáng sản cấp bậc càng thấp, ẩn núp cấp thấp dị thú số lượng cũng càng nhiều, đột xuất cái số lượng nhiều thủ thắng, mà thế núi càng cao người, liền đại biểu cho trong đó tài nguyên khoáng sản cấp bậc càng cao. Không chỉ có như thế, trong đó tủ sơn dị thú cấp bậc cũng càng cao, cơ hồ là hoàn mỹ đối ứng, chỗ khác biệt ở chỗ, tài nguyên khoáng sản cùng dị thú cấp bậc cao, số lượng liền sẽ càng ít. Giống kia bậc một hạng người số lượng hơn vạn, bậc hai chỗ thường thường thành ngàn, đến bậc ba quạng mỏ số lượng ước chừng tại trăm số này cấp ở giữa. Chỉ khi nào dính đến bậc bốn quạng mỏ, trong đó dị thú số lượng liền sẽ giảm mạnh, chỉ có vị trí, thậm chí có khả năng chỉ có một lượng con dị thú thủ hộ. Dưới loại tình huống này, đối với tu sĩ kim đan tới nói, trừ ra bậc một quạng mỏ bên ngoài, còn lại đẳng cấp quạng mỏ đều không phải tốt công khác. Bậc hai quạng mỏ cấp bậc tuy thấp, nhưng dị thú số lượng quá nhiều, bậc ba quạng mỏ dị thú số lượng hơi ít một chút. Nhưng một chút trên trăm đầu bậc ba dị thú xung kích bình thường tu sĩ kim đan cũng không dám trực. Diện chi, mạnh như La Trần tổ ba người, tại kia bậc ba hắc kim khuê xà bầy xung kích hả? Cũng phải tránh né mũi nhọn, lại càng không cần phải nói bậc bốn quạng mỏ. Giờ phút này, tại một tòa cao vút trong mây màu lam bậc bốn quạng mỏ phía dưới. Bốn đạo nhân ảnh chính nhanh chóng lao vùn vụt mà xuống. Chờ thoát ly kia màu lam núi cao phạm vi về sau. Bốn người vội vàng chui vào một cái sách trước bố trí tốt trong trận pháp. Lẫn nhau nín hơi ngưng thần, nhìn qua ngoại giới. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một con u lam cự viên nhảy nhót trở về. Đến trên núi về sau, tựa hồ phát hiện thứ gì không thấy, không khỏi phát ra tức hồn hển gầm thét, nghe thấy cái này tiếng giống giận dữ, bốn người đều là lộ ra ý cười. Trong trận pháp, một đạo u ảnh nổi lên, u ảnh nhân hình thon thả, thấy bật cười bốn người, lúc này hỏi, Lam Diễn Duyên tới tay sao? Người cầm đầu, chính là một hồng phát lão giả, hắn nhẹ gật đầu, tự nhiên tới tay, chúng ta vận dụng đại thủ đoạn, trực tiếp đem đầu kia Lam Diễn Duyên khoáng mạch cho đào đoạn mất. Tinh hoa nhất đồ vật đều tại tay ta, lần này còn phải đa tạ Vưu Nhã đạo hữu dẫn đi kia cự viên. Vưu Nhã khuôn mặt bao trùm tại mũ trùm phía dưới, gặp không đến thần sắc, chỉ là đối lão giả đưa tay, ta kia một phần. Lão giả nhíu mày, này khoáng mạch chính là hoàn chỉnh, không tốt chia lãi, nếu không chờ cho ta. Vưu Nhã ngữ khí cường ngạnh vô cùng, sắc mặt ông lão âm trầm xuống. Ba người khác thấy thế vội vàng mở miệng thuyết phục, nhưng mà Vưu Nhã vẫn như cũ thờ ơ, nàng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hồng phát lão giả. Đỏ thi thượng nhân, ta có thể dẫn đi bậc bốn dị thú, tự nhiên cũng có thể đem nó dẫn tới, ngươi xác định không cho ta sao? Thoáng chốc, bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạt kiếm, lão giả hít sâu một hơi, từ trong chữ vật đại lấy ra một đoàn óng ánh sáng long lanh màu lam tinh thạch. Khi hắn mang lấy ra, ba người khác sắc mặt đều thay đổi, đây chính là đám kia Lam Diễn Duyên bên trong phẩm chất tốt nhất, thậm chí tiếp cận bậc năm tồn tại, tại sao có thể? Lão giả đưa tay đánh gãy người phía sau lời nói, cưỡng ép gạt ra nụ cười. Thiên nhận quần sơn chính là ngũ hành thiên bên trong nguy hiểm nhất, giàu có nhất chi địa, chúng ta tránh đi những người khác số nhiều nhất tứ địa. Tới đây thu tìm chân quý tài nguyên khoáng sản, chỗ dựa vào liền là Vưu Nhã đạo hữu ảnh độn chi thuật. Nàng xuất lực lớn nhất, tự nhiên chia lãi tốt nhất kia một phần chiến lợi phẩm. Vưu Nhã đạo hữu, đằng sau mong rằng chúng ta tiếp tục chân thành hợp tác. Vưu Nhã hừ nhẹ một tiếng, từ đỏ thi thượng nhân không thôi trong ánh mắt, nhận lấy Lam Diễn Duyên, vật này vừa đến tay, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có vật này tại, ta ảnh độn thuật sẽ không còn thiếu hụt, dù là nguyên anh chân nhân cũng tìm không được ta chân thân. Có lẽ liền có thể đi xông vào một lần kia truyền thừa chi địa. Trong lòng đã có quyết đoán, kia đến tiếp sau hợp tác, liền lại không cần thiết. Ngay trước bốn người trước mặt, thân hình của nàng dần dần bắt đầu tiêu tán, đỏ thi thượng nhân sắc mặt đại biến. Vưu Nhã đạo hữu, ngươi muốn lật lọng? Vưu Nhã lắc đầu, không phải lật lọng, chỉ là kết thúc cùng các ngươi quan hệ hợp tác mà thôi. Ngươi, lưu nàng lại, ba người kia tức hổn hển. Liền muốn ra tay ép ở lại nàng này, nhưng mà đỏ thi thượng nhân một tiếng quát chói tai, đánh gãy động tác của bọn hắn, vẻ kiêng dè mắt Trần có thể thấy, hắn còn lo lắng lấy gần trong gang tấc u lam cự viên. Vưu Nhã thấy một màn này, không khỏi cười khẽ, đỏ thi thượng nhân ngược lại là khí độ tốt, tiểu nữ tử kia cũng không thể quá phận, ta cái này có cái tin tức nói cho các ngươi, có lẽ có thể đền bù một hai các ngươi đến tiếp sau thiếu tổn thất của ta. Khoảng cách nơi đây 300 dặm chỗ, ta nhìn thấy kia Cửu Dương Kim Ưng cùng người đại chiến. Các ngươi nếu là quá khứ được nhanh, nói không chừng có thể nhặt cái tiện nghi. Thanh âm vẫn tại tai, nhưng lại nhìn lúc Vưu Nhã đã thoát ly trận pháp này, thân hình biến mất không còn tăm tích. Đây cũng là danh truyền Bắc Hải U Ảnh Ma Nữ ảnh độn chi thuật, tiềm ẩn ẩn nấp khó giải, xem trận pháp cấm chế như không. Đỏ Thi thượng nhân cũng không kinh ngạc đối phương có thể vì chỉ là chân chính nhìn thấy đối phương tự do ra vào hắn trận pháp, vẫn như cũ sinh ra hàn ý trong lòng. Giờ phút này quay đầu nhìn về phía ba đôi bất mãn ánh mắt, hắn lắc đầu, không để lại nàng, mà lại có cự viên đại địch ở bên, trừ phi các ngươi muốn chết. Ba người kia làm sao không rõ đạo lý này, chỉ là vẫn như cũ không cam lòng. Không có U Ảnh Ma Nữ kiềm chế giới này dị thú, bọn hắn đến tiếp sau ích lợi chỉ sợ sẽ giảm xuống 7-8 phần nhiều. Nếu là dạng này, còn không bằng tại biển cát hoặc là Mộc Thiên Nguyên bên kia tìm kiếm bảo vật đâu. Đỏ Thi thượng nhân không phải là không như này nghĩ, nhưng hắn cũng không ngờ tới U Ảnh Ma Nữ được Lam Diễn Duyên liền trực tiếp kết thúc hợp tác. Thôi, chúng ta đi trước Cửu Dương Kim Ưng bên kia, nhìn xem có thể hay không nhặt cái để lọt, về sau liền rời đi Thiên Nhận Quần Sơn, đi Mộc Thiên Nguyên ngắt lấy linh dược đi. Hắn chính là trong năm người cảnh giới tối cao hạng người, có được kim đan 9 tầng cảnh giới. U Ảnh Ma Nữ không có ở đây tình huống dưới, hắn làm ra quyết định đám người tự nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lập tức, bốn người thu thập xong trận pháp, che giấu khí tức, lách qua kia từng tòa chiều cao không đồng nhất ngọn núi, hướng phía Cửu Dương Kim Ưng chỗ địa bàn mà đi. Dãy núi ở giữa tung lũng bên trong, Ma Vân Động chủ sắc mặt khó coi vô cùng, bởi vì một hắc giao một xanh chim chính tướng quanh hắn ở nhìn chằm chằm. Nếu chỉ là một đầu yêu thú, hắn cũng không để vào mắt, nhưng hai đầu liền cực kỳ khó giải quyết, nhất là kia như mãng như dao hắc vương, giờ phút này bày ra khí thế rõ ràng là bậc ba hậu kỳ, lại hùng hồn vô cùng, một điểm không kém cỏi những cái kia tiến giai nhiều năm đại yêu vương. Hắn ngửa đầu nhìn trời, nhìn xem kia đứng giữa không trung hai thân ảnh, Thanh Dương Ma Quân, ngươi nói thế nhưng là thật? La Trần còn chưa trả lời, Đinh Nhất liền mở miệng, thật cùng giả chẳng lẽ vẫn từ hắn nhất ra chi ngôn? Động chủ, người ta tương giao nhiều năm, giờ phút này không tin ta, hẳn là phải tin hắn, hắn như giết ta, cái tiếp theo chết liền là ngươi, trước đó không chào hỏi bố trí mai phục dẫn dị thú đến công kích hai chúng ta. Nhưng chính là hắn làm chuyện tốt, động chủ, chớ do dự. Ma Vân động chủ hình như có ý động, nhưng lại cũng không động thủ. La Trần lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, ngươi do dự, đã nói lên ngươi tin ta. Ma Vân đạo hữu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi chỗ nhận biết Đinh Nhất chẳng lẽ liền chỉ biết thôi động hồ lô pháp bảo cái này một cái thủ đoạn sao? Cái khác đây này, là hắn không muốn vẫn là không thể? Ma Vân động chủ sắc mặt càng thêm ủ rột, hẳn là không thể, hắn biết Đinh Nhất có thể vì như thế nào, kim đan 9 tầng cảnh giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.